108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 496, anh túc mỹ nhân, góc truyện audio.com. Ở trường sinh lão tổ hai mắt nơi đã bị lôi đình cương phong sở che giấu, pháp bảo hơn bị suy ong ong kêu vang, giống như kinh đào hãi lãng trung thuyền nhỏ bà lộ vẻ nhỏ bé vô cùng khổng lồ oanh long nghiền áp quá thanh quang sinh sôi ra cái khe. Trường sinh lão tổ đáy lòng mắt lạnh, lên vãng sinh phi kiếm hộ thể, môi nhắm, pháp quyết liên tục đánh ra, sắc mặt dị thường tái nhợt. Ở công tôn hoàng thúc dục vãn phong lôi đình khởi nhất thời rít gào đi ra. Giống như mở áp nước lũ, trong nháy mắt đó bộc phát ra lực lượng cơ hồ chính là trường sinh lão tổ bực này kiến thức rộng rãi tu sĩ lần đầu tiên cảm nhận được sợ hãi, lôi đình ù ù, phong đao cuồn cuộn, chi chít phúc ập đến, làm cho người ta can đảm muốn nứt bàn cường đại. Giờ phút này trường sinh lão tổ, phảng phất nhìn thấy mình thế giới văng tung tóe, pháp bảo nháy mắt tựu toái, phòng ngự tan giả mấy tầng, mình phảng phất mất đi ngũ giác giống như. Trong tai truyền đến chính là hô tiếng rít, trong mắt nhìn qua đều là lôi đình điện quang tái nhợt phong nhận một mảnh, thậm chí thần thức cũng không cách nào rời đi nửa bước một thoát khỏi vòng bảo hộ đã bị bên ngoài ác phong lôi đình trong nháy mắt thổi phấn toái. Thật là đáng sợ, trường sinh lão tổ đáy lòng rút khẩu lãnh khí, hiện tại hắn cuối cùng biết thiên nhàn tinh nhập vân long tại sao lại là pháp lực đệ nhất tinh tướng, như thế pháp thuật hoàn toàn có thể nghiền áp tu sĩ pháp bảo, đây là ba sao thiên vô vũ, nếu là cao tới đâu cấp một điểm, sợ rằng có thể ngang nhau hồng hoang linh bảo. Trường sinh lão tổ có lùi bước ý niệm trong đầu, nhưng là vừa nghĩ tới trong truyền thuyết trường sinh ngay khi trước mắt, đáy lòng tựu phá lệ không cam lòng, hắn bị cung gọi là trường sinh lão tổ có một người rất lớn nguyên nhân là ăn xong không ít làm cho người ta trông mà thèm duyên thọ thánh quả. Trường sinh lão tổ thiên tư xa không thể so với những tu sĩ khác, nhưng là dựa vào hơn xa tinh hải tu sĩ thọ nguyên hay là danh chấn nhất phương, trở thành vô sinh điện tổ sư một trong. Chẳng qua là hôm nay trường sinh lão tổ thọ nguyên nhiễm nhiên đã đem gần, trường sinh bi xuất thế quả thực là trời ban cơ hội, trường sinh lão tổ sao nguyện không công buông tha cho, chỉ tiếc tới đây minh nguyệt trường sinh cung không biết từ lôi ma đầu lại có phá giải ra trường sinh, nếu không nghe lời trường sinh lão tổ tất nhiên muốn đem. Lục đạo bàn, cùng đứng điện chi bảo, hoàng tuyền vô sinh đồ. Mang đến không thể, lúc này giận đã chậm đối mặt công tôn hoàng vãn phong lôi đình khởi bá đạo nghiền áp trường sinh lão tổ đem hết toàn lực công kích đích thủ đoạn sớm đã bị áp chế co đầu rút cổ thành phòng ngự. Lôi đình phích lịch càng phát ra bén nhọn oanh được trường sinh lão tổ hộc máu. Thần sắc biến đổi, vòng bảo hộ thượng truyền vù vù kết vỡ ra thanh càng lúc càng lớn, làm duy trì lần này vòng bảo hộ pháp lực lưu thất cũng minh so sánh với lúc trước nhiều gấp mấy lần. Thiên nhàn tinh pháp thuật uy năng lại vẫn đang không ngừng trở nên mạnh mẽ. Đây chính là pháp lực đệ nhất tinh tướng huyền giai chiêu thức này quá biến thái. Góc truyện audio.com, trường sinh lão tổ nào biết đâu rằng hắn đem hết toàn lực phòng ngự cũng làm cho công tôn hoàng cảm thấy ngoài ý muốn, thấy đợt thứ nhất vãn phong lôi đình khởi lại không có nghiền nát mục tiêu, công tôn hoàng không chút do dự tựu sử xuất đợt thứ hai huyền pháp. Ăn xong bạch ngọc đường ủ như si như say, tiểu la lị làm việc cũng không lề mề, huyền giai pháp thuật công tôn hoàng sử xuất tới có thể không khách khí. Đợt thứ hai vãn phong lôi đình khởi đè lúc đến, lúc này chiến đấu đã hoàn toàn biến thành ai có thể trước chống đỡ. Trường sinh lão tổ cảm thấy thân thể dụ phát yếu ớt, bổn mạng phi kiếm đã hư hao mười mấy khẩu, âm thầm đau lòng, hít sâu một hơi, hắn vội ý thức hướng chân chỗ nghỉ tạm nhìn một cái, tìm kiếm những biện pháp khác. Hoặc là trốn vào dưới đất. Lần này ý niệm trong đầu phương vừa xuất hiện, vòng bảo hộ bên cạnh hơn một trượng nơi xa thấy màu đen phong trụ, lôi đình từ dưới đất ngất trời thoát ra, nhanh chóng điên cuồng phát ra chuyển động, nhất thời hấp lực từ phía trên truyền đến, màu xanh màn hào quang cánh không tự chủ được cấp hướng phong trụ chung rời đi, trường sinh lão tổ trong lòng mắt lạnh, cả người pháp lực chợt ngưng tụ màn hào quang tia sáng đại, mới miễn cưỡng dừng lại di động. Nhưng ngay sau đó hơn 10 đạo màu đen kiếm quang từ màn hào quang trung bắn nhanh ra, vây bắt màn hào quang đan vào lóe ra một nhiễu kiếm khí răng khắp nơi phía dưới cùng với dựa vào tới được phong trụ lôi đình quấy thành một khối. Trường sinh lão tổ chỉ cảm thấy thời gian so với mình sống khi còn sống còn muốn dài rằng giặc mắt thấy chống đỡ không nối, trường sinh lão tổ đã có thôi ý, đang lúc này ré mây nhìn thấy mặt trời, cung điện khôi phục thanh minh. Lôi đình cương phong rốt cục dừng. Khổ nạn kết thúc, trường sinh lão tổ nhất thời thấy được hy vọng, lão già cười lớn một tiếng, đang muốn một phen lời nói hùng hồn, nhưng là vừa mới ngẩng đầu, khóe miệng cười to tựu cứng ngắc ở công tôn hoàng thải trên không trung, dưới chân trường sinh bi sớm bằng là thu nhỏ lại rơi vào nữ đồng lòng bàn tay. Công tôn hoàng liên tục dùng hai lần vãn phong lôi đình khởi cũng không phải là nhàm chán, chẳng qua là không muốn có ai quấy rầy nàng lấy trường sinh bi mà thôi, ở trường sinh lão tổ vẫn còn dãy dụa, công tôn hoàng chính là dễ dàng lấy được trường sinh bi. Giết, trường sinh lão tổ không cam lòng hét lớn một tiếng, phá sinh kiếm hóa thành một đạo hắc quang, nhanh chém tới. Công Tôn Hoàng tùy ý phá sinh kiếm chém tới, xử xuất một cái gió cuốn mây tan, tiếp theo đế nữ Thiên Hoàng cũng xuất hiện sẽ đem Trường Sinh lão tổ vây khốn. Trường Sinh lão tổ vừa thấy biết đại thế đã mất, nữa đợi đi xuống trừ cho đối phương gia tăng kinh nghiệm trị giá cũng không có chút nào ý nghĩa, tức giận sau khi Trường Sinh lão tổ lập tức trở nên so với ai khác cũng phải thanh tĩnh. Sử dụng trước đó chuẩn bị thần phù hóa thành hắc vụ, bỏ trốn mất dạng. Trường Sinh lão tổ có thể sống đến lâu như vậy, chạy trối chết bản lãnh nhưng cũng là rất lợi hại. Góc truyện audio.com, Công Tôn Hoàng thần niệm tìm tòi, gặp Trường Sinh lão tổ thật sự rời đi lúc này mới thư giãn đề phòng, bộ dạng phục tùng tò mò nhìn trong tay mượt mà như ngọc Trường Sinh bi, mỹ lệ cầu vồng ánh sáng lên. Công Tôn Hoàng ngẩng đầu, con ngươi khẽ giật mình đột nhiên. Điện hạ, đệ nhất cung Lâm Anh Mi dễ dàng đánh chết Tinh Không Trung Kỳ Vạn Lý lão tổ, thứ hai cung Ngô Tâm Giải cũng là thành thạo địa giai giết chết Huyền Chân Tử, ở thứ ba cung An Tố Vấn cùng Thang Liên Tâm liên thủ chi tác cũng là từ băng cơ nương nương kia đoạt được Trường Sinh Bi, mà thứ tư cung Yên Ất Chân lại càng sử xuất tuyệt không nghĩ chiêu thức để diễm thao thất bại thảm hại chết không nhắm mắt, này thứ năm cung Thiên Nhàn Tinh Tiểu La Lị Công Tôn Hoàng. Vãn Phong Lôi Đình khởi, cũng thật là Lôi Đình hoàn toàn nghiền đè ép Trường Sinh lão tổ. Trước năm trong cung, năm vị tinh thiếu nữ đều là dễ dàng. Nhưng này sáu cung, Trương Ngọc Kỳ nhưng là bị gặp được một cái đại phiền toái. Nữ nhân cần gì gặp khó khăn nữ nhân này, Trương Ngọc Kỳ bạch thủy giám tâm một điểm cuồng phong lãng điệp rít gào đi ra. Một gã giả dạng diễm lệ nữ tu lạnh lùng cười một tiếng, trưởng lên, gió lạc độc gió đông đưa, phi kiếm dễ dàng liền phá cuồng phong lãng điệp, cức hải bạch linh mãng họa xuất một đạo bạch quang cắn xuống. Di Hoa Kiếm Tông Anh Túc tiên tử khinh miệt nhìn thoáng qua, sử xuất. Anh Túc vô độc, thần thông, nở rộ hoa Anh Túc nhất tề chán phóng ở cức hải bạch linh mãng chung quanh, độc hương trận trận, mê được cức hải bạch linh mãng không biết đông nam tây bắc. Trương Ngọc Kỳ vốn là thủy tướng, ở trong nước lời nói, chiêu thức của nàng đối mặt tinh hải tu sĩ tự nhiên là không hãi sợ, nhưng này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung phải như thế nào, không có gì, sử xuất pháp thuật đại đà chiết khấu. Trương Ngọc Kỳ vừa không giống tỷ tỷ như vậy vũ pháp toàn bộ tu, đối mặt tinh hải hậu kỳ Anh Túc tiên tử thật là buồn. Tô Lang, Ngọc Kỳ một người có thể là có chút lỗ là đi. Trương Ngọc Kỳ ôi chao thở dài. Lãng Lý Bạch điều thức thời cho bổn tiên rời đi, bổn tiên chỉ cần này Trường Sinh Bi tuyệt không làm khó dễ ngươi cùng ngươi thiếu chủ. Anh Túc tiên tử nũng nịu quát lên, nữ nhân cần gì gặp khó khăn nữ nhân nha. Trương Ngọc Kỳ hì hì cười một tiếng, mặc dù có chút chật vật nhưng miệng cũng không nhận thua. Hừ, các ngươi tinh tướng ở bổn tiên trong chẳng qua là thiếu nữ thôi. Anh Túc tiên tử miệng cũng độc âm thầm châm chọc tinh tướng không thể hư thân. Trương Ngọc Kỳ cười hắc hắc. Ngọc Kỳ cũng không muốn trở thành bình hoa cho nên muốn để Ngọc Kỳ rời đi, vậy thì thật là làm không được a, vậy thì muốn chết. Anh Túc tiên tử cười lạnh, đưa tay hướng về phía tinh giới bảo thạch một điểm, một đoàn ngũ thải độc yên bay ra. Lần này yên tản ra xuất hiện một cái khổng lồ mãng xà, lần này mãng toàn thân đỏ sậm, hoa văn quỷ dị, thùng nước bàn kích thước lưng áo muốn hai người trưởng thành ôm hết mới có thể bao ở, đỏ sậm như máu xà ra chẳng những bóng loáng trong như gương, hơn nữa có thể ở bất kỳ địa hình chạy về thủ đô động như bay. Góc truyện audio.com, quỷ dị con văn từ đuôi rắn đinh ốc hình dọc theo người ở đầu rắn nơi áp xúc là một người quỷ dị hoa văn trung gian liền có hai người lớn nhỏ độc giác. Đọa la hoa văn mãng, bạn đang xem chuyện được sao chép tại truyệnphao.vn.com, Trương Ngọc Kỳ thầm kêu một tiếng biết điều một chút lập tức nhận ra loại độc này mãng lai lịch. Đọa la hoa văn mãng là thượng cổ kỳ mãng không thể so với cức hải bạch linh mãng chỗ thua kém, tổ ngũ thải độc yên, dính chi hư thối. Không nghĩ tới thương long giới tu sĩ thậm chí chăn nuôi như thế độc vật. Trương Ngọc Kỳ bạch thủy giám tâm thả ra một đạo trong suốt lam quang tiêu diệt đánh tới độc yên, này đọa la hoa văn mãng muốn bồi dưỡng đứng lên cũng là tương đối khó khăn, thật không rõ thương long giới này không có vùng khỉ ho cỏ gáy địa phương cũng có lợi hại như thế tu sĩ. Anh Túc tiên tử khinh thường cười một tiếng, Trương Ngọc Kỳ nào biết đâu rằng Di Hoa Kiếm Tông vốn là sư thừa Chu Tước giới, nơi đó tựu là một ngũ độc thế giới, các loại độc xà, độc trùng đều là bình thường vật. Anh Túc tiên tử bực này tinh hải hậu kỳ điên phong tu sĩ, chăn nuôi một cái độc mãng cũng không ly kỳ. Nếu như không phải là chăn nuôi độc này mãng hao tổn đi nàng phần lớn tinh lực, nếu không nghe lời anh Túc tiên tử sợ rằng có thể có thời gian đột phá đến tinh không kỳ. Này đọa la hoa văn mãng nặng nề cắn tới, mở ra bồn máu đại khẩu, ngũ thải độc yên tràn ngập bắn ra, đem cung điện bao vây ở tại kỳ dị màu sắc bên trong, nhìn qua hết sức xinh đẹp. Trương Ngọc Kỳ liên tục sử xuất tinh pháp tránh ra, đọa la hoa văn mãng một cái mãnh liệt bổ nhào muốn cuốn lấy Trương Ngọc Kỳ, cức hải bạch linh mãng lao ra cùng với này đầu hoa văn cự mãng chiến đấu lại với nhau. Trương Ngọc Kỳ vẫn không còn kịp nữa, cảm thấy áp lực dễ dàng, anh Túc tiên tử phi kiếm lúc này vừa rồi không có khe hở chém xuống, độc mầu phi kiếm mặc dù không thể so với thương long giới kiếm quyết lợi hại, nhưng phi kiếm này đồng dạng bằng kịch độc luyện chế, kiếm phong lây dính ngũ thải độc thủy, dễ dàng không thể đụng vào chi. Lãng Lý Bạch điều Trương Ngọc Kỳ một cái ngư dược giống như mỹ nhân ngư bàn nhảy lên, hai cái màu vàng xõa tung đuôi ngựa triển khai, cô bé họa xuất một cái duyên dáng đường vòng cung tránh được phi kiếm ngăn trở. Ngươi đã không muốn làm bình hoa kia, bổn tiên sẽ tới đánh nát ngươi, để cho ngươi thấy rõ ràng mình. Anh Túc tiên tử thấy Lãng Lý Bạch điều như thế đẹp mắt, nữ nhân đố kỵ giấy lên. Cổ tay vừa lộn, xuất hiện một cái ngũ thải hồ lô. Nhìn này hồ lô cao cấp màu sặc sỡ, hoa cả mắt, Trương Ngọc Kỳ vừa nhìn cũng biết bên trong đều có chút cái gì. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân, ngươi nhất định phải đem nàng diễn dịch như vậy sao? Trương Ngọc Kỳ rất vô lực nói, chờ, cũng tai họa hồ lô, sẽ đem ngươi hư thối thành xấu xí người quái dị, ngươi thiếu chủ còn có thể muốn ngươi sao? Anh Túc tiên tử ác độc cười một tiếng, ánh mắt rõ ràng đang nói. Ta đố kỵ, ngươi đi chết. Hồ lô phun ra một đạo thất thải độc yên đánh về phía thiên tổn tinh, lúc này, Trương Ngọc Kỳ đã lui không thể lui, cách Trương.